La bàn vận mệnh, chương 746. Truyền lời nhắn, góc truyện audio.com. Hỗn độn kim tình thú là dạng thân phận gì, dạng bối phận gì? Đừng nói gọi bọn hắn là tiểu chu yếm, cho dù kêu chu yếm nho nhỏ cũng không quá. Bạo đồ cùng bạo diệt chẳng qua là hộ pháp trong gia tộc, cũng không tính là trưởng lão cao cấp nhất, cho dù là người mạnh nhất chu yếm tộc hiện tại, ở trước mặt hỗn độn kim tình thú người ta, vẫn là tiểu chu yếm. Người ta kêu như vậy, đại trưởng lão còn phải cười lên tiếng trả lời. Không có biện pháp, bảy đại siêu thần thú bản thể tuy rằng lâm vào trong ngủ say, nhưng mà chúng nó ở thần thú giới địa vị là tối cao. Cho dù chúng nó chưa bao giờ can thiệp phát triển hàng ngày cùng thế lực tranh đoạt của thần thú giới. Chúng nó cũng là lãnh tụ tinh thần của vô số thần thú giới. Chỉ chốc lát sau, một đám người đều trở thành những điểm đen ở chân trời, lúc này, hỗn độn kim tình thú mới mở miệng nói. Tiểu gia hỏa ngươi cũng là thú vị, bất quá cho dù ngươi không nói, bổn tọa cùng sẽ tài bồi cho hắn. Biết bổn tọa vì cái gì sẽ thủ phong ấn thừa thiên thú cung này không? Dương Thiên Vấn phối hợp lắc lắc đầu, nghĩ rằng ta như thế nào có khả năng biết. Ngươi nói cái này không phải vô nghĩa sao? Đương nhiên những lời này, Dương Thiên Vấn là không dám nói ra. Thừa thiên thú hoàng, chính là một trong tượng của bát hoàng, bản thể hắn chính là cốt dực thiên giao. Hỗn độn kim tình thú đột nhiên nói ra một cái chân tướng sự thật đã muốn bị lịch sử vùi lấp. Dương Thiên Vấn nghe được lời phía trước nhưng thật ra không có phản ứng gì, nhưng mà một câu cuối cùng cùng làm cho Dương Thiên Vấn chấn động. Đây chính là bát quái bằng trời. Thừa thiên thú hoàng một trong tượng của bát hoàng bản thể lại có thể là cốt dực thiên giao. Cái này thật là một cái tin tức làm cho người ta rung động, đồng thời cũng là một cái tin tức làm cho người ta vui mừng. Những lời này thâm tầng hàm nghĩa chính là thừa thiên thú hoàng lưu lại thừa thiên thú cung, tỷ lệ được hậu nhân cốt dực thiên giao tộc đoạt được tuyệt đối lớn hơn những người khác. Đây là khẳng định, cái gọi là không phải tộc loại của ta tâm này tất dị, thừa thiên thú hoàng lưu di sản khẳng định là lưu cho đồng tộc, trên cơ bản không có ai sẽ ngu ngốc đi tiện nghi cho người ngoài. Cùng khó trách hỗn độn kim tình thú vừa rồi lực cử chính mình tranh đoạt danh ngạch, nguyên bản có cái một tầng quan hệ này ở bên trong. Bất quá năm đó hắn bởi vì một ít biến cố từ cốt dực thiên giao tộc chạy đi ra, sau lại cơ duyên xảo hợp dưới chiếm được côn thiên ấn. Bằng vào lực lượng cường đại của côn thiên ấn mới xuất hiện, trở thành thừa thiên thú hoàng danh chấn thần giới. Hỗn độn kim tình thú mở miệng nói. Dương Thiên Vấn lẳng lặng nghe, không có tỏ thái độ gì, thậm chí ngay cả biểu tình cũng không có. Thừa thiên thú hoàng cả đời, ở dưới hỗn độn kim tình thú trần thuật, Dương Thiên Vấn vừa nghe vừa cảm thán, anh hùng cả đời, thật đúng là làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Nhưng anh hùng dưới tình huống bình thường đều không có kết cục tốt, anh hùng cả đời xác thực đủ rộng lớn mạnh mẽ, nhưng mà, bình thường đều là bi kịch mà kết thúc, cho dù là thừa thiên thú hoàng một trong thượng cổ bát hoàng, cuối cùng cùng rơi vào thân vẫn chiến trường. Cốt dực thiên giao là ở trên linh hồn cùng huyễn thuật có thiên phú cường hãn vượt quá toàn bộ thần thú cao giai, nhưng mà năng lực công kích của bọn họ cũng là thuộc hàng thấp nhất trong 12 gia tộc thần thú đỉnh cấp. Đương nhiên, Thôn Vân Huyền, góc truyện audio.com, quy công kích năng lực cũng là thuộc hàng thấp nhất nhưng mà người ta phòng ngự cao trên chiến trường cùng có bảo đảm. Cho nên cốt dực thiên giao tộc bị diệt tộc mà Thôn Vân Huyền quy còn tồn tại. Thừa thiên thú hoàng dựa vào năng lực thiên phú của cốt dực thiên giao, lại dựa vào côn thiên ấn. Hơn nữa thông minh tài trí của chính mình, đột phá cực hạn thần hoàng, thăng lên tới thượng cổ thần hoàng, hầu như cũng cấp với chúa tể. Thật muốn so sánh mà nói, ở trên thực lực thượng cổ thần hoàng cùng chúa tể kém cũng không lớn, có thể nói thực đánh nhau, ai cũng không làm gì được ai. Nhưng mà đáng tiếc, chúa tể dù sao so với thượng cổ thần hoàng cao hơn nửa trù, ở dưới tình huống đồng quy vô tận, thượng cổ thần hoàng khẳng định kết thúc mà chúa tể thì không chết được mà lâm vào bên trong ngủ say lâu dài mà chữa thương. Một trận chiến năm đó, vốn thừa thiên thú hoàng là không chết được nhưng mà cuối cùng hắn là vì cốt dực thiên giao tộc mà dứt khoát dâng lên sinh mệnh chính mình. Dương Thiên Vấn khâm phục thừa thiên thú hoàng tiết tháo cùng kính nể thực lực cường đại của hắn, đồng thời cùng thay hắn cảm thấy tiếc hận. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao, VN chiếu cố tiểu tử kia cho tốt, hiểu chưa, tiểu tử hỗn độn kim tình thú nhẹ giọng nói, tiền bối yên tâm, Dương mỗ lấy sinh mệnh cam đoan. Ta nhất định sẽ chiếu cố hắn tốt. Dương Thiên Vấn lời này nói được 10 phần khẳng định, chỉ cần là người mình tán thành, không ai có thể xúc phạm tới bọn họ. Hỗn độn kim tình thú gật gật đầu, kỳ quái nói. Ta thời điểm đầu tiên nhìn đến ngươi, liền cảm giác được một cỗ cảm giác kỳ quái, trực giác của ta nói cho ta biết ngươi là một người đáng giá tín nhiệm. Dương Thiên Vấn nghe nói như thế, chính mình đều cảm giác có chút ngượng ngùng, bất quá Dương Thiên Vấn cùng tin tưởng nhân phẩm của bản thân là tốt. Đột nhiên, Dương Thiên Vấn mới giống như bừng tỉnh đại ngộ mở miệng nói. Tiền bối, vãn bối có một chuyện bẩm báo.